Đan Võ Thần Tôn, chương 998, việc này, tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Góc truyện audio.com, Ngô Hổ Sinh vẻ mặt trong nháy mắt trắng bệch, trong mắt lóe lên một vệt nồng đậm vẻ khiếp sợ. Tám cái long trụ, đã là cực hạn của hắn. Nhưng đối với Diệp Tinh Hà tới nói, đúng là như thế dễ dàng. Lê Lạc Tuyền đứng chết chân tại chỗ, rất lâu mới hoàn hồn cười to. Thiên tài. Không, phải nói là khoáng thế kỳ tài. Diệp Tinh Hà, thật sự là khoáng thế kỳ tài A Thiên Viêm Thần Cung từ thành lập ban đầu. Chưa bao giờ có người có thể chấn vỡ cửu long trụ. Đây chính là xưa nay chưa từng có thành tích. Diệp Tinh Hà chính là cửu long triền sơn trong khảo hạch. Hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Mà lúc này, vì chép thần quan giật mình hoàn hồn. Kích động đưa tay bấm đốt ngón tay. Một lát sau. Hắn tài cao tiếng hô lớn, từ 63 vị thí sinh, Diệp Tinh Hà, 200 điểm, lời vừa nói ra, chung quanh lại là một mảnh xôn xao, tân sinh sát hạch 150 điểm liền có thể tuyển chọn. Diệp Tinh Hà mới kiểm tra hạng thứ nhất, liền có 200 điểm, này, không chỉ đi đến sát hạch tiêu chuẩn, mà lại, còn có thể tân sinh trong khảo hạch, cầm tới tương đối cao thứ tự, lúc này. Diệp Tinh Hà lạnh lùng nhìn về phía Ngô Hổ Sinh, mỉm cười nói, Ngô Hổ Sinh, ngươi có phải hay không nên quỳ xuống gọi ra ra? Ngô Hổ Sinh nghe vậy, vẻ mặt càng kém, không có chút huyết sắc nào. Tề Sử Mặc rất đỗi thoải mái, nghiêm nghị nói, Ngô Hổ Sinh, ngươi còn nhanh quỳ, chẳng lẽ, ngươi muốn tại Lê Thần Quan trước mặt đổi ý? Ngô Hổ Sinh cuống quýt nhìn về phía Lê Lạc Tuyền. Sắc mặt đột biến, Lê Thần Quan, đệ tử trăm triệu không dám. Lê Lạc Tuyền hừ lạnh một tiếng. Vậy còn tranh thủ thời gian không thực hiện đổ ước. Ngô Hổ Sinh sắc mặt ảm đạm. Hai chân run rẩy, phù phù, một tiếng quỳ rạp xuống đất. Hắn dãy dụa thật lâu, mới nhúc nhích bờ môi. Thấp giọng nói, ra ra, thanh âm tuy nhỏ, có thể mọi người đều là rõ ràng nghe được. Trong nháy mắt, vang lên từng đợt tiếng cười to. Mọi người đều là khinh bỉ ra mặt, phình bụng cười to, Ngô Hổ Sinh đầu buông xuống, không còn mặt mũi, Diệp Tinh Hà trên mặt trêu tức, chỉ Ngô Hổ Sinh cười nói, cái gì đế đô con em thế ra, bất quá là gà đất chó sành hàng ngũ, đều là một đám phế vật, ngữ gia chấn kinh tứ tọa, chúng đế đô đệ tử dồn dập trợn mắt nhìn, có thể, đám người kia cũng không dám phản bác, Diệp Tinh Hà thực lực mạnh mẽ. Ở đây không một người có thể thắng hắn nửa bậc, huống chi, Lê Thần Quan còn coi trọng như thế hắn. Đúng vào lúc này, trên bầu trời vang lên một tiếng gầm thét, là ai ở đây, khẩu xuất cuồng ngôn, chỉ gặp, nơi xa bay tới một con khổng lồ thiết vũ cự ưng. Dương cánh có tới gần 100 mét chi rộng, cái kia ưng trên lưng, đứng đấy ba vị người mặc cẩm bào thiếu niên, một hồi cuồng phong gào thét mà qua. Thiết vũ cự ưng thu cánh rơi xuống đất, ba tên cầm bào thiếu niên, theo lưng chim ưng bên trên nhảy xuống. Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Sau đó, hắn khẽ cười một tiếng, thật đúng là xảo, không nghĩ tới ngươi cũng tại. Người cầm đầu, chính là Liễu Trường Trì, Ngô Hổ Sinh, Liễu Trường Trì, hai người này, hôm nay đều đến đông đủ. Diệp Tinh Hà mặt không đổi sắc. Lạnh nhạt cười nói, là ta nói, ngươi lại có thể thế nào? Liễu Trường Trì sắc mặt trong nháy mắt âm lãnh, trong mắt lóe lên một vệt lẫm liệt sát ý, Diệp Tinh Hà. Vậy mà để cho ta tại đây đụng phải ngươi. Hôm nay, ta định muốn ngươi đẹp mặt. Liễu Trường Trì hơi nhíu mày, cười lạnh nói, nguyên lai là ngươi, Lỗ Minh Sinh che chở con chó kia. Làm sao, có cái chủ nhân chỗ dựa? Ngươi liền dám ở này sủa inh ỏi, kẻ thù gặp mặt, hết sức đỏ mắt, Diệp Tinh Hà trong mắt hàn mang lóe lên, âm thanh lạnh lùng nói, Liễu Trường Trì, ngươi đây là tại muốn chết, Liễu Trường Trì vẻ mặt càng ngày càng âm lãnh, khinh thường cười lạnh nói, người đáng chết là ngươi, dứt lời, tại hắn trong tay áo tranh một tiếng, trượt ra thanh đoản đao, sát ý lạnh như băng, trong nháy mắt bao phủ Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà mặt không đổi sắc, nhẹ nhàng cười một tiếng. Khí thế bàng bạc, tuôn trào ra, đã là kiếm dương nỏ rút chi thế. Càn rỡ, Đúng vào lúc này, Lê Lạc Tuyền gầm thét một tiếng. Liễu Trường Trì, ngươi dừng tay cho ta. Công Nhiên ra tay, ngươi là không đem ta Thiên Viêm Thần Cung quy củ không để trong mắt sao? Nghe vậy, Liễu Trường Trì sắc mặt đột biến, cuống quýt quay đầu nhìn lại. Lê Thần Quan, ngươi làm sao cũng tại đây? Hắn kinh hô một tiếng, hậm hực thu hồi đoản đao, cuống quýt chắp tay nói. Hồi bẩm Lê Thần Quan, đệ tử không dám. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, thu hồi khí thế trên người. Lê Lạc Tuyền khẽ nhíu mày, lạnh giọng hỏi, Liễu Trường Trì, ngươi một cái đệ tử chính thức, vì sao còn muốn chỗ này? Liễu Trường Trì trên mặt lộ ra vẻ ngạo nhiên, cười nói, hồi bẩm Lê Thần Quan, ta hôm nay đến, là vì ta anh em nhà họ Ngô Ngô Hổ Thành trợ uy. Nhưng, vừa mới nghe được Diệp Tinh Hà khẩu xuất cuồng ngôn, đệ tử trong lòng không cam lòng, lúc này mới muốn cho hắn cái giáo huấn. Lê Lạc Tuyền nhíu mày, nói ra, Diệp Tinh Hà mới vừa mở miệng là hơi có không ổn. Nhưng cũng không thể tư đấu, ngươi nhanh chóng rời đi đi. Nhưng lúc này, Ngô Hổ Sinh lại phẫn hận nói, Lê Thần Quan, này không công bằng, mới vừa cái kia Diệp Tinh Hà nhục nhã ta Đế Đô tử đệ. Không thể giống như này coi như thôi. Sau đó, hắn càng đem vừa rồi đánh cực sự tình, cáo chi Liễu Trường Trì. Liễu Trường Trì nghe vậy, khuôn mặt giận dữ, chắp tay nói, Lê Thần Quan, việc này ta liền sẽ không bỏ qua. Hắn nhục nhã ta Đế Đô tử đệ, liền là đắc tội ta ba họ năm nhà. Đến lúc đó, nếu để cho ta tám tộc trưởng của đại gia tộc biết được, việc này có thể cũng không phải là đơn giản như vậy. Lê Lạc Tuyền nghe vậy, nhíu mày lại, phẫn nộ quát, Liễu Trường Trì, ngươi dám uy hiếp ta. Lời nói kia như sấm, cuồn cuộn mà đi, khí thế bằng bạc càng là trong nháy mắt bay lên, nghiền ép tại chỗ, Liễu Trường Trì thân thể run lên, kém chút té ngã trên đất, nhưng hắn vẫn như cũ hô to, Lê Thần Quan, ngươi liền thật không sợ sao? Lê Lạc Tuyền trong mắt hàn mang lấp lánh, nghiêm nghị nói, ngươi cái này không biết lễ phép hèn mạt, coi như ngươi Liễu gia muốn tới hỏi tội, hôm nay ta cũng muốn trước hết giết ngươi. Lê Thần Quan bớt giận, Diệp Tinh Hà thấy này, vội vàng tiến lên ngăn cản, nói ra, việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, không thể để cho ngài chịu liên lụy, giao cho ta giải quyết tốt. Lê Lạc Tuyền vung tay áo thu hồi khí thế, hừ lạnh một tiếng, tốt, Diệp Tinh Hà, ngươi nhất định phải xử lý tốt, bằng không, việc này ngươi cũng muốn bị phạt. Diệp Tinh Hà chắp tay cười nói, Lê Thần Quan yên tâm. Đệ tử tự nhiên xử lý thỏa đáng. Tiếp theo, hắn quay đầu nhìn về phía Liễu Trường Trì, nhíu mày cười khẽ, mới vừa cái kia Ngô Hổ Sinh khẩu xuất cuồng ngôn, đánh cược thua mới rơi vào tình cảnh như thế. Liễu Trường Trì, nếu là ngươi thật không phục, có thể cùng ta so thử Cửu Long Triền Sơn. Chỉ cần ngươi có thể thắng được ta, ta liền dập đầu cho ngươi nói xin lỗi. Liễu Trường Trì liếc mắt Long Trụ, ánh mắt lấp lóe không yên. Hắn mặc dù đã là linh hồ cảnh tầng thứ hai lâu thực lực, nhưng thể phách kém xa Diệp Tinh Hà, nếu là tỷ thí Cửu Long Triền Sơn, hắn tất thua không thể nghi ngờ. Suy tư một lát, Liễu Trường Trì trong lòng liền có kế sách, hừ lạnh một tiếng, không quan trọng Cửu Long Triền Sơn tính là gì bản lĩnh thật sự. Cho dù năng lực kháng Cửu Long lại như thế nào, còn không phải cái mãng phu mà thôi. Muốn so, chúng ta liền so tầng thứ hai sát hạch, thiên hà bay thấp, Lê Lạc Tuyền cho mày. Nói ra, võ giả đến linh hồ cảnh về sau, cần câu thông thiên địa chi lực, thiên hà bay thấp, chính là dùng chín đầu ẩn chứa thiên địa chi lực linh tuyền. Khảo thí người tham gia khảo hạch câu thông thiên địa chi lực thiên phú. Cách chương.